Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, ôm lấy ta. Ngủ, Nhan Nhan, buổi tối ngày mai ta ở nhà sinh nhật, người có thể tới, giúp ta tạ ơn thúc thúc A-di, ta thì không đi được, vật gì khác cũng không cần chuẩn bị phong ca. Đã ngươi biết, vậy ta cũng liền thẳng thắn. Ta ngày mai sinh nhật, nhưng là cái này sinh nhật là ta đến kinh đô cái thứ nhất sinh nhật. Cho nên ta muốn theo người nhà của ta cùng một chỗ qua. Thực sự xin lỗi, không có mời ngươi cùng Minh Nguyệt học tỷ. Chờ sau đó lần có thời gian, lại mời ngươi cùng Minh Nguyệt học tỷ ăn cơm tạ lỗi Mỹ Y học tỷ. Thế nào, ta lại chỗ nào trêu chọc ngươi rồi? Lạc Phi đi qua suy nghĩ, dạng này hồi phục. Đồng Nhan Nhan là biết hắn ngày mai sinh nhật, tự nhiên không cần giấu giếm. Từ Minh Nguyệt Giang phong ngữ khí đến xem, hắn cần phải cũng biết. Đoán chừng là thông qua đường dây khác, từ trường học trên tư liệu biết đến. Đến mức Mỹ Y học tỷ, nàng làm sao lại biết đâu? Chẳng lẽ là Minh Nguyệt học tỷ nói cho nàng biết? Lại hoặc là, Mỹ Y học tỷ nói cũng không là chuyện này. Cho nên hắn không vội mà thừa nhận. Rất nhanh, tin tức hồi phục lại. Đồng Nhan Nhan, tốt, Lạc Phi đồng học, ta sẽ cùng ba ba mụ mụ của ta nói. Ta biết Lạc Phi đồng học cùng Gia Gia tỷ đều ưa thích an tĩnh. Ngày mai ta sẽ một người đi. Minh Nguyệt Giang Phong, quá phận, nào có sinh nhật không mời bằng hữu. Được rồi, ta coi như không có ngươi người bạn này. Minh Nguyệt Tâm cũng phát tới tin tức. Lạc Phi, vậy ngày mốt đi trường học. Chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi. Có thể sao? Lạc Phi trả lời. Tốt, Minh Nguyệt học tỷ. Thật xin lỗi, Minh Nguyệt Tâm. Không quan hệ, kỳ thực rất nhiều người sinh nhật đều không thích náo nhiệt. Cùng người nhà tại cùng một chỗ an an tĩnh tĩnh. Rất tốt, qua mười mấy phút, Thanh Thủy Mỹ Y mới trở về trả lời tin tức. Còn muốn giả ngu đúng hay không? Có tin ta hay không hiện tại liền để Mạc Lan đi một thương đánh chết ngươi. Lạc Phi, học tỷ, ta sai rồi. Xem ra, sự tình là thật bại lộ. Mỹ Y học tỷ đã biết. Lại giả ngốc, cái kia chính là thật ngốc. Thanh Thủy Mỹ Y, chỗ nào sai rồi. Lạc Phi, ngày mai ta sinh nhật. Ta không có đối học tỷ nói. Kỳ thực ta hôm nay chuẩn bị đối học tỷ nói. Bất quá nhìn đến học tỷ ra không được. Ta sợ ảnh hưởng học tỷ tâm tính. Cho nên liền không có nói. Thanh Thủy Mỹ Y, nói thật, chỉ cho ngươi một cơ hội. Lạc Phi, tốt a, học tỷ, kỳ thực ta căn bản thì không có nghĩ tới muốn mời ngươi. Ta liền muốn cùng Lạc Gia Gia vô cùng đơn giản ăn bữa cơm là có thể. Thật xin lỗi, Thanh Thủy Mỹ Y, ngươi nhất định phải chết. Lạc Phi, học tỷ, vừa mới ta nói sai. Ta một lần nữa nói, kỳ thực ta có nghĩ qua muốn mời ngươi. Chỉ là Lạc Gia Gia không thích náo nhiệt, cho nên ta mới không có mời. Thanh Thủy Mỹ Y, chờ chết đi ngươi. Lạc Phi, học tỷ, đừng nóng giận, lần sau ta lại để cho ngươi thân. Mời chỗ nào đều có thể. Thanh Thủy Mỹ Y, ngươi muốn cho ta thân chỗ nào? Lạc Phi, mặt, tay cũng được. Thanh Thủy Mỹ Y, nói thật, chỉ cho ngươi một cơ hội. Lạc Phi, miệng. Thanh Thủy Mỹ Y, nói thật, Lạc Phi, cái chỗ kia, Thanh Thủy Mỹ Y, chỗ kia, nói ra, Lạc Phi, đầu ngón chân, Thanh Thủy Mỹ Y, tiện nhân, người đợi chết đi ngươi, Lạc Phi, học tỷ tha mạng, chờ ngươi cấm túc đi ra, ta tiếp qua một lần sinh nhật, đến lúc đó ngươi lại cho ta chúc mừng, có được hay không, Thanh Thủy Mỹ Y, tốt em gái ngươi, ngày mai chờ lấy, ta muốn đi. Lạc Phi nhìn đến cái tin tức này, lập tức biến sắc, học tỷ, không cần, ta ngày mai sẽ là cùng Lạc Gia Gia ăn bữa cơm. Ta không sinh nhật, Thanh Thủy Mỹ Y, làm sao, sợ ta gặp nàng, ta lần trước ở Đại học Kyoto giúp nàng, nàng còn thiếu nợ ta một câu cảm ơn a. Lạc Phi, học tỷ, ta thay nàng nói, cảm ơn học tỷ, Thanh Thủy Mỹ Y, cút. Bản tiểu thư muốn chính miệng nghe nàng nói. Lạc Phi, học tỷ, Lần sau gặp lại, ta chủ động thân ngươi có được hay không? Ngươi thì đừng làm khó dễ nàng. Nàng từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ đều không có nói qua cảm ơn hai chữ này. Thanh Thủy Mỹ Y, bản tiểu thư từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ đều không có chủ động hôn qua người. Còn không phải như vậy thân ngươi, để cho nàng nói tiếng cảm ơn, nàng sẽ rơi cọng tóc sao? Lạc Phi, học tỷ, muốn ta làm thế nào ngươi mới có thể không khó xử nàng? Thanh Thủy Mỹ Y, tối nay tới thị tẩm, có thể làm được sao? Lạc Phi, học tỷ, có thể nói đơn giản điểm sao? Thanh Thủy Mỹ Y, nói ngươi thích ta, nói ngươi thích nhất người là ta, nói ngươi về sau tuyệt sẽ không phản bội ta, nói ta so ngươi nàng xinh đẹp. Lạc Phi, học tỷ, có thể chỉ nói một câu sao? Thanh Thủy Mỹ Y, có thể, nói ta so với nàng xinh đẹp. Lạc Phi, học tỷ, ta điện thoại di động nhanh không có điện, không tán gẫu nữa. Thanh Thủy Mỹ Y, ngươi đợi chết đi ngươi. Ngày mai ta sẽ để ngươi khóc nói hối hận. Lạc Phi, học tỷ, ta điện thoại di động đột nhiên lại có điện. Cái kia, có thể đổi lại một cái thoáng đơn giản điều kiện sao? Thanh Thủy Mỹ Y, có thể, nhà ta có cái người hầu, đã hơn 40 tuổi, một mực không mang thai được hài tử. Nàng rất muốn đứa bé, ngươi đến giúp đỡ. Lạc Phi, học tỷ, ta quá lớn, không thể làm con của nàng, con nuôi cũng không thích hợp. A Thanh Thủy Mỹ Y, ta để ngươi giúp nàng mang thai. Lạc Phi, ta cũng không phải bác sĩ. Thanh Thủy Mỹ Y, ngươi lại giả ngốc thử một chút. Lạc Phi, học tỷ, ta không thể, ngươi sẽ ăn dấm, mà lại ta chỉ thích học tỷ dạng này gợi cảm xinh đẹp mỹ thiếu nữ, không thích lớn tuổi. Thanh Thủy Mỹ Y, bớt nịnh hót, ta có thể không cho tỷ tỷ ngươi nói cảm ơn, nhưng ngày mai ngươi sinh nhật, ta muốn đi, ta thì ăn cơm, cái gì đều không mang theo, không hề làm gì, sẽ không làm khó nàng, cũng sẽ không phát cáu, cho đủ mặt mũi ngươi. Lạc Phi, học tỷ, có thể hay không đừng đến? Thanh Thủy Mỹ Y, vậy ngươi chờ chết đi. Lạc Phi thở dài một hơi, học tỷ, làm cho trước tiên ta hỏi hỏi Lạc gia ra sao. Nếu như nàng không đồng ý, ngươi vẫn là đừng đến, ta nguyện ý chờ chết. Thanh Thủy Mỹ Y, tiện nhân, ngươi chờ, bản tiểu thư lần sau tuyệt đối cắn chết ngươi. Lạc Phi thu hồi điện thoại di động. Lạc gia gia đã tắm xong, từ phòng vệ sinh đi ra. Lạc đại tiểu thư đổi lại màu hồng đồ ngủ, xõa ẩm ướt tóc dài vào phòng. Lạc Phi sầu mi khổ kiểm, thầm thầm thở dài một hơi, đứng dậy đi tới cửa gian phòng. Lạc gia gia, muốn thổi tóc sao? Tùy tiện. Lạc bay đi vào. Lạc gia gia ở trước bàn trang điểm ngồi xuống, lặng yên nhìn lấy trong gương chính mình. Lạc Phi xuất ra máy sấy, tâm sự nặng nề cho nàng thổi tóc, nói không nên lời a. Tuy nhiên Lạc gia gia cùng Mỹ Y học tỷ cũng không có đã từng quen biết, nhưng cùng nàng muội muội có thể từ nhỏ đã là oan gia. Hắn không nguyện ý nhớ tới đã từng sự tình. Lạc gia gia đồng dạng không nguyện ý nhớ tới, bởi vì khi đó không chỉ có tên kia nhà bên nữ hài, còn có phụ thân của hắn cùng mẹ của nàng. Hắn còn lo lắng Mỹ Y học tỷ có thể hay không bởi vì Lê Y khi còn bé bị Lạc Gia Gia khi dễ mà oán hận Lạc Gia Gia. Còn có, Lạc Gia Gia tốt đẹp áo học tỷ tính cách đều rất quật cường cùng ngạo kiều. Một cái so một cái kiêu ngạo cổ quái, cùng một chỗ rất dễ dàng phát sinh mâu thuẫn. Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ giúp Lạc Gia Gia. Nhưng là nói như vậy, hắn thật xin lỗi Mỹ Y học tỷ. Dù sao Mỹ Y học tỷ xem như hắn cùng Lạc Gia Gia đại ân nhân. Dù sao chỉ cần nghĩ đến hai người gặp mặt cùng ngồi cùng một chỗ ăn cơm, hắn thì sợ hãi. Huống chi, ngày mai còn có Đồng Nhan Nhan tại chỗ. Mỹ Y học tỷ đoán chừng tâm lý sẽ muốn. Tiện nhân, người hô cái này ngực lớn ngồi cùng bàn đều không hô bản tiểu thư. Bản tiểu thư muốn ngươi chết, có thể hay không phát tác tại chỗ, nhào lên cắn hắn đâu. Suy nghĩ một chút đều run lẩy bẩy a. Ngươi có tâm sự? Lạc Gia Gia đột nhiên mở miệng, mặt không thay đổi nhìn lấy trong gương hắn. Lạc Phi trong tay máy sấy run một cái. Nói, không có, không có việc gì. Dừng một chút, nghĩ đến đợi chút nữa vô luận như thế nào đều muốn nói. Đành phải kiên trì lại nói. Lạc Gia Gia, có chuyện ta nghĩ ngươi cùng nói một chút. Cũng là tùy tiện nói cho ngươi một chút. Ngươi không nguyện ý coi như xong. Lạc Gia Gia nói. Nói, Lạc Phi tắt đi máy sấy. Một cái tay còn đặt ở nàng mềm mại trong mái tóc. Nhìn lấy trong gương nàng. Cẩn thận từng ly từng tí nói. Cái kia, Mỹ y học tỷ vừa mới cho ta tin tức. Nàng nói nàng ngày mai muốn tới tham gia sinh nhật của ta. Thì là buổi tối đến ăn một bữa cơm. Ngươi nhìn, có thể chứ. Lạc Gia Gia trên mặt nhìn không ra lộ ra vẻ gì khác. Ngươi nói cho nàng biết. Lạc Phi liền vội vàng lắc đầu. Ta không có nói cho nàng. Ta thề, còn nàng từ làm sao biết? Ta cũng không biết. Lạc Gia Gia trầm mặc xuống. Không có lại nói tiếp. Ông, Lạc Phi cũng không có nói thêm nữa. Mở ra máy sấy, thổi xong tóc, lại cầm lấy lược giúp nàng chải sửa lại một chút. Chuẩn bị rời đi. Lạc Gia Gia mở miệng nói. Để cho nàng tới. Lạc Phi sửng sốt một chút. Có chút ngoài ý muốn nhìn lấy nàng. Thật. Lạc Gia Gia không có lại nói tiếp. Tốt, vậy ta để cho nàng tới. Lạc Phi ra gian phòng, lấy điện thoại di động ra, cho Mỹ y học tỷ hồi phục tin tức. Học tỷ, đi qua ta ba tấc không nát miệng lưỡi thuyết phục cùng mãnh liệt yêu cầu. Lạc Gia Gia đã đồng ý. Ngày mai ngươi tới đi. Thanh thủy Mỹ y, ngươi ba tấc không nát miệng lưỡi rất lợi hại a. Linh hoạt sao? Lạc Phi, rất linh hoạt. Thanh thủy Mỹ y, lần sau giúp ta liếm chân. Lạc Phi, học tỷ, cẩn thận ta đổi ý. Thanh thủy Mỹ y, không muốn liếm chân sao? Liếm địa phương khác cũng là có thể. Lạc Phi, học tỷ, ngủ ngon, buổi tối ngày mai ăn cơm. Nhớ đến đừng đến sớm. Thanh thủy Mỹ y, ta tối nay liền đến. Nhớ đến đem cửa sổ giữ cho ta. Tốt nhất đừng mặc bất kỳ loại quần áo nào. Miễn cho ta còn muốn thoát. Lạc Phi, học tỷ đừng dọa ta. Ta cũng không phải sợ hãi. Thanh thủy Mỹ y, đêm mai còn có ai? Lạc Phi thở dài một hơi. Còn có Đồng Nhan Nhan. Thanh thủy Mỹ y, kẻ đồi bại. Tối nay ta thì muốn ngươi chết. Lạc Phi, học tỷ muốn kẻ đồi bại chết. Không quan hệ với ta. Thanh thủy Mỹ y, ngươi mời. Còn là tỷ tỷ của ngươi mời. Lạc Phi, chính nàng muốn tới, nàng nhớ đến sinh nhật của ta. Thanh thủy Mỹ y, ngươi thích nàng sao? Lạc Phi, học tỷ, ta cùng Đồng Nhan Nhan chỉ là đồng học cùng hảo bằng hữu quan hệ. Giữa chúng ta trong sạch giảng thật, gần nhất một mực dùng meo meo đọc sách truy càng. Đổi ngọn nguồn hoán đổi, đọc chậm âm sắc nhiều. Vạn vạn vạn, mi MIRS, C0M Android táo đồng đều có thể. Thanh thủy Mỹ y, ta tối nay thì phái Mặc Lan đi tìm nàng kề đầu gối nói chuyện lâu. Đoán chừng nàng ngày mai thì sẽ thay đổi chủ ý. Sẽ không lại đi gặp ngươi. Lạc Phi, học tỷ, không nên thương tổn vô tội. Ta thề, ta cùng với nàng quan hệ thế nào đều không có. Thật, Thanh thủy Mỹ y, bộ ngực lớn tiểu yêu tinh đều đáng chết. Lạc Phi, học tỷ, xin ngươi đừng chửi bới chính ngươi. Thanh thủy Mỹ y, nói ngươi thích ta. Lạc Phi, học tỷ, ta thích ngươi. Thanh thủy Mỹ y, nói ngươi chỉ thích bộ ngực của ta. Lạc Phi, học tỷ, ngủ ngon. Thanh thủy Mỹ y, ta đã để Mặc Lan xuất phát. Lạc Phi, học tỷ, ta chỉ thích ngươi bộ ngực. Thanh thủy Mỹ y, ta sẽ bảo tồn mấy câu nói đó. Ngươi nếu là dám nói dối, ngươi liền chết chắc. Lạc Phi, học tỷ, để Lan tỷ trở về đi. Thanh thủy Mỹ y, nàng vẫn luôn ở ngoài cửa. Tiện nhân, ngủ ngon. Lạc Phi, tên lừa đảo, ngủ ngon. Thanh thủy Mỹ y khóe miệng vểnh lên, ném đi điện thoại di động, ngã xuống mềm mại trên giường lớn, búng ra vài cái, trong miệng lẩm bẩm, tiện nhân, cắn ngươi. Nàng ao cắn một cái ở trên chăn. Lạc Phi thu hồi điện thoại di động, đi đến Lạc Gia Gia cửa miệng hỏi. Gia tỷ, tối nay cần mở điều hòa sao? Không muốn. Bên trong truyền đến Lạc Gia Gia thanh âm lạnh lùng. Lạc Phi sửng sốt một chút, có chút ngoài ý muốn. Nhà đầu này còn là sinh tức giận. Tốt a, không muốn cũng không cần. Há, vậy ta trở về phòng. Lạc Phi đóng đèn của phòng khách, một cái đem trên ghế salon Tiểu Gia Phi tóm lấy. Về tới gian phòng, nằm trong chăn, trong lòng suy nghĩ sự tình. Nghĩ đến ngày mai sinh nhật, nghĩ đến trong học viện sự tình, nghĩ đến hôm nay bị học tỷ cưỡng hôn, nghĩ đến sinh tử chưa biết ban trường. Suy nghĩ rất nhiều. 11 giờ đêm, chính nhắm mắt lại, sắp ngủ lúc, cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra. Lạc Gia Gia ôm lấy gối đầu đi đến, sau đó bỏ lên giường của hắn, chui vào chăn mền của hắn bên trong. Làm gì? Không phải không muốn điều hòa không khí sao? Lạc Phi mở mắt ra hỏi. Lạc Gia Gia không để ý tới hắn, cất kỹ gối đầu, quay lưng lại, đem tất cả chăn mền đều cuốn tới trên người mình. Lạc Phi vội vàng thân cận nàng, nắm lấy chăn mền hướng về chính mình nơi này kéo một chút. Bất mãn nói, quá phận a, đây là chăn mền của ta. Lạc Gia Gia đưa lưng về phía hắn, an tĩnh trong chốc lát, nói, che. Lạc Phi đem hai cái chân đưa tới, kẹp lấy nàng kiều nộn trơn nhẵn bàn chân, một bên đi lêu lỏng, vừa nói, ma sát lên nóng, đợi chút nữa ngươi thì ấm áp. Tay, Lạc Gia Gia lại nói một chữ, Lạc Phi chuẩn bị thân thủ, lại không dám duỗi, nàng dạng này cõng, nếu như hắn thân thủ đi, cũng là từ phía sau ôm lấy nàng, nàng ôm hắn không quan trọng, hắn cũng không dám ôm nàng. Ngươi đem thân thể chuyển tới. Lạc Phi kẹp lấy chân của nàng nói. Lạc Gia Gia vẫn như cũ cõng không nhúc nhích. Lạc Phi nói, vậy ta ngủ. Tốt ngủ gật, vừa mới kém chút đều ngủ thiếp đi. Lạc Gia Gia đột nhiên thân thủ, nắm chặt tay của hắn, ôm tay của hắn cầm tới, ôm lấy nàng. Lập tức, nàng thân thể lại hướng về sau chuyển bỗng nhúc nhích, dán tại trong ngực của hắn. Lạc Phi dán vào phía sau lưng nàng, một cái tay từ phía sau ôm lấy nàng, bị nàng nắm thật chặt, đặt ở lồng ngực của nàng. Trong chớp nhoáng này, Lạc Phi liền hô hấp đều kém chút dừng lại, tim đập rộn lên, trong đầu một mảnh hỗn loạn, đặc biệt là cái kia thân thể mềm mại chạm vào bộ ngực của hắn. Thiếu nữ đặc biệt mùi thơm xông vào mũi, hai chân lại kẹp lấy kiều nộn trơn nhẵn chân ngọc, một cái tay còn ôm lấy nàng. Cùng bộ ngực của nàng gần trong gang tấc. Lạc Gia Gia, ta đi đầu kia cho ngươi ấm chân. Hắn cô dám còn như vậy ngủ tiếp. Hắn cảm giác đến trong cơ thể của mình, phảng phất có một loại nào đó tà ác đồ vật muốn phá đất mà lên. Hắn nhất định phải ngăn chặn lại. Nhưng Lạc Gia Gia nắm thật chặt tay của hắn, lại thanh âm kiều nhuyễn nói một câu. Ôm lấy ta, ngủ, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.